Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34, nhân loại luôn là như vậy. Chỉ có một người có thể làm được ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Như vậy ngươi liền sẽ cảm thấy hắn thị phi nhân loại. Không phải thần chính là quái. Chính là đương người thứ hai cũng giống nhau làm được. Như vậy ngươi liền sẽ tưởng. Nguyên lai đều là thiên tài. Thiên tài lại như thế nào lợi hại. Kia cũng đều vẫn là người. Tiến Nam Thụy là tự cấp Tề Tư Nguyên giải vây. Lúc ấy, Tiếu Mạc Hàng nguyên bản là tưởng mở miệng đoạt lời nói. Hắn muốn làm cùng Yến Nam Thụy giống nhau sự tình, không nghĩ tới lại bị Yến Nam Thụy cấp giành trước. Tuy rằng đây là Yến Nam Thụy đối Tề Tư Nguyên thiện ý. Nhưng là, Tiếu Mạc Hàng lại nghĩ như thế nào trong lòng đều có chút không thoải mái. Nhưng vào lúc này, Yến Nam Thụy ánh mắt đột nhiên cũng chuyển hướng về phía Tiếu Mạc Hàng. Hai người ánh mắt tiếp xúc. Đối diện, sau đó lại cơ hồ đồng thời cùng nhau tránh đi đối phương. Tề Tư Nguyên nhưng thật ra không quá chú ý bọn họ. Hắn đã đem điện thoại thu trở về, bắt đầu xem xét bên trong nội dung. Vòng thứ tư chế tài giả thời gian, 25 phút, kết thúc, chạy trốn giả 020 Hào Đinh Dục, đào thải, chạy trốn giả 003 Hào Tần Hải, đào thải. Chạy trốn giả không số 11 Mã Tiểu Lộ tích 2 phân. Trò chơi tiến hành tổng thời gian tích lũy 280 phút. Hiện tại thời gian 04:40 trò chơi tham dự giả 22 người còn thừa chạy trốn giả 12 người vòng thứ tư chế tài giả thời gian kết thúc. Tiến vào vòng thứ 5 trò chơi thời gian. Chúc đại gia vận may. Phiên trang Bổn Luân sinh ra cái thứ nhất nhị tích phân đạt được giả. Thỉnh không ngừng cố gắng. Ba cái tích phân có thể đổi chế tài giả thương tổn được miễn một lần. Xem trọng ngươi nha, phiên trang, vòng thứ 5 trò chơi thời gian bắt đầu. Trò chơi thời gian, 40 phút, hiện tại thời gian, 04:43, 08:00, 36, 52 phút sau. Vòng thứ 5 trò chơi thời gian kết thúc. Đem tiến vào vòng thứ 5 chế tài giả thời gian. Vòng thứ 5 chế tài giả thời gian vì 30 phút, xét thấy thượng một vòng đại gia biểu hiện ưu dị. Chế tài giả bị chạy trốn giả tiêu diệt. Bổn Luân chế tài giả thời gian đem có kinh hỉ. Hy vọng đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Chúc đại gia trò chơi vui sướng. Lúc này đây, lại phiên trang, còn có nội dung, chạy trốn giả 002 Hào Yến Nam Thùy. Chạy trốn giả 018 Hào Phương Chi Du, chạy trốn giả 019 Hào Tôn Thiến Thiến, chạy trốn giả 021 Tề Tư Nguyên, chạy trốn giả 022 Hào Tiếu Mạc Hàng. Chúc mừng 5 vị chạy trốn giả ở vòng thứ tư chế tài giả thời gian chung tiêu diệt chế tài giả. Bị tiêu diệt chế tài giả số lượng 2 nhưng đạt được tích phân, năm sau 2 năm vị chạy trốn giả 10 tích phân. Đem từ 5 vị tự do phân phối, hệ thống không đáng phân phối, thật là dụng tâm hiểm ác a. Tiếu Mạc Hàng cuối cùng cũng nhìn di động, đương hắn nhìn đến này trang thời điểm, không thể không cảm thán hệ thống dụng tâm hiểm ác, nói được dễ nghe, 10 cái tích phân tự do phân phối, hệ thống không đáng phân phối, nghe tới, như là cho bọn họ cực đại phân phối tự do, nhưng mà, trên thực tế đâu? Chương 34 đêm kinh học viên 36 nếu hệ thống cưỡng chế phân phối. Đơn giản chính là mỗi người 2 cái tích phân, cho dù không đủ 3 cái, đại gia cũng chỉ có thể tiếp thu, mà tự do phân phối đại biểu cái gì? 10 cái tích phân, có thể tách ra ra tới 3 cái tam tích phân an toàn danh ngạch. Sau đó liền dư lại 1 cái thêm vào tích phân, nếu 5 người vì tự thân an toàn. Vì có thể tại hạ một vòng chế tài giả thời gian bất tử với bỏ mạng. Liền nhất định sẽ vì kia 3 cái an toàn danh ngạch tranh đoạt lên. Vì bảo mệnh mà tranh đấu kết quả sẽ là cái gì? Còn có, nếu tích phân không có tiến hành đổi, như vậy căn cứ tích phân mệt thêm che giấu quy tắc. Thân phụ cao tích phân người, đã có thể thành hương bánh trái. Hoài Bích có tội a. Hệ thống thật là hạ đến một tay hảo cơ. Dụng tâm hiểm ác đến cực điểm. Đinh, này này thanh âm, giới hạn trong 5 người di động. Tề Tư Nguyên lại lần nữa nhìn phía màn hình, không khỏi thở dài một tiếng. Cái này hệ thống trừ bỏ dụng tâm hiểm ác bên ngoài, còn một chút chỗ trống đều không cho người toàn A. Lúc này, bị phán định vì giết chết chế tài giả 5 người di động thượng, đồng thời xuất hiện một hệ thống khung, mặt trên phân biệt là 5 người chân dung. Chân dung hạ có một cái lựa chọn khung có một cái hạ kéo thực đơn là không đến 10 tổng cộng 11 cái con số. Con số bên cạnh là một cái xác định cái nút, mà màn hình di động nhất phía dưới chính giữa, là một cái 3 phút đếm ngược. Xem ra, cái này tích phân phân phối, còn cần 5 người đồng thời xác nhận lần này, liền Tề Tư Nguyên đều cười, có điểm bị khí cười ý tứ. Đếm ngược kết thúc nói, tích phân hẳn là sẽ bị thanh linh, cái này cái gọi là hệ thống, thật là một chút mệt đều không ăn, Tiếu Mạc Hàng hừ lạnh. Vậy chia đều đi, tốc chiến tốc thắng, đỡ phải phiền toái, Phương Chi Du nói, đối với hệ thống hiểm ác cùng tính toán chi ly, hắn cũng là phi thường phản cảm, liền không nghĩ làm hệ thống như ý. Không được, Yến Nam Thụy chậm rãi phe phẩy đầu nói. Vì cái gì? Phương Chi Du hỏi đến không chút khách khí. Nếu là Tề Tư Nguyên nói như vậy, hắn cũng phải hỏi vì cái gì? Nhưng là ngữ khí khẳng định muốn nhu hòa đến nhiều. Yến Nam Thụy chỉ là nhìn hắn một cái, tựa hồ không muốn cùng hắn nhiều giải thích bộ dáng. Bởi vì, nếu chia đều, liền lại thượng hệ thống đương. Tề Tư Nguyên mở miệng, cũng coi như là thế Yến Nam Thụy giải vây. Vì cái gì? Phương Chi Du lại hỏi, ngữ khí quả nhiên từ chất vấn biến thành nghi vấn. 5 người, bình quân mỗi người 2 cái tích phân, trừ bỏ ngươi vốn dĩ liền có được 1 cái tích phân ở ngoài. Mặt khác 4 người, đều chỉ có 2 cái tích phân, 2 cái tích phân là vô pháp tiến hành chế tài giả được miễn đổi. Ở vô pháp gom đủ 3 cái tích phân dưới tình huống, 2 cái tích phân là không có ý nghĩa. Như vậy, như thế nào có thể làm không có ý nghĩa 2 cái tích phân trở nên có ý nghĩa đâu? Tề Tư Nguyên hỏi lại, giết người, gom đủ 3 cái tích phân, Phương Chi Du khó được động một lần đầu óc. Chuẩn xác mà trả lời, Tề Tư Nguyên buông tay, gật đầu, không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, Tề Tư Nguyên lại giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, 30 giây, còn thừa 2 phân 30 giây. Tôn Thiến Thiến nghe được cả người rét run, nàng nghe hiểu Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy lời nói. Bỗng nhiên ý thức được, chính mình ở vào một cái phi thường nguy hiểm vị trí giữa 5 người, nàng xem như ven đường nhặt được cái loại này. Lúc trước nghe Tề Tư Nguyên nói, cùng bọn họ cộng đồng đối phó chế tài giả thời điểm, nàng căn bản là không nghĩ tới cái gì lao tử tích phân sự. Nàng chỉ là muốn sống. Chỉ là vì chính mình ở nỗ lực cầu sinh, mà trên thực tế nàng cũng không giúp quá nhiều vội. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy kế hoạch vốn dĩ liền không có nàng. Muốn nói hỗ trợ nói, cũng chính là nàng cuối cùng vứt cái kia Nhiên Thiêu Bình. Thành công chặn bóng dáng chạy trốn đường đi, nhưng cũng đúng là bởi vì nàng kia một ném, mặt khác 4 người thiếu chút nữa đã bị vây ở bên trong ra không được. Cho nên nàng trước nay không nghĩ tới, tích phân sẽ có nàng chuyện gì, nhưng mà, hệ thống đem nàng tên xếp vào danh sách đi vào. Như vậy, vì gom đủ 3 cái hữu hiệu tích phân, những người khác sẽ như thế nào làm đâu? Đã xử, Tề Tư Nguyên bọn họ 4 người bất hòa nàng so đo. Dựa theo chia đều phương thức cho nàng 2 cái tích phân. Chính là, một mình một người nàng. Nên như thế nào đối mặt đến từ những người khác như hổ rình mồi. Đặc biệt là, vài phút phía trước, Tôn Thiến Thiến còn ở đồng tình Mã Tiểu Lộ, mà Mã Tiểu Lộ lúc này xem ánh mắt của nàng, lại phảng phất đang xem con mồi giống nhau. Tôn Thiến Thiến cả người rét run, như trụy hầm băng, như vậy đi Tiếu Mạc Hàng nhưng thật ra chú ý tới Tôn Thiến Thiến trạng thái. Nhưng cũng chỉ là ngó nàng liếc mắt một cái. Liền đối Tề Tư Nguyên nói, thời gian cũng không nhiều lắm, chúng ta đơn giản điểm mơ siêu trước ấn bình quân, mỗi người 2 cái tích phân, sau đó, ta đem ta tích phân, một cái cấp Tư Nguyên, một cái cấp Yến Nam Thụy, sau đó hắn lại chuyển hướng Phương Chi Du. Người vốn dĩ liền có một cái tích phân, hai phân cho ngươi vừa vặn. Phương Chi Du gật gật đầu. Hắn đối chính mình phân đến hai cái tích phân cũng không có ý kiến. Chỉ là, hắn nhìn Tiếu Mạc Hàng, ngươi làm sao bây giờ? Tiếu Mạc Hàng cười cười, nhún nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng. Yến Nam Thụy nhíu mày, nhìn Tiếu Mạc Hàng, cũng là không lớn tán đồng bộ dáng. Ở hắn xem ra, không nên có được tích phân người, là Tôn Thiến Thiến, chính là hắn cùng Tiếu Mạc Hàng kỳ thật không thân, giống như không có lập trường như vậy nói cái gì đó. Tốt, cứ như vậy đi, đại gia ở trên di động tiến hành xác nhận Tề Tư Nguyên không có bất luận cái gì do dự. Vì thế đánh nhịp quyết định của hắn đưa tới Phương Chi Du cùng Yến Nam Thụy kinh ngạc ánh mắt. Kỳ thật vài người bên trong, bọn họ đều cho rằng, Tiếu Mạc Hàng cùng Tề Tư Nguyên là quen thuộc nhất, hai người bọn họ là sớm nhất ở bên nhau kề vai chiến đấu người. Trải qua lâu như vậy ở chung bọn họ cũng phát hiện, đối đãi nào đó sự tình, tỉ như đồng bạn, Tề Tư Nguyên là một cái ở trên nguyên tắc chấp hành công bằng công chính người. Như vậy phân phối phương thức, thì thật đối Tiếu Mạc Hàng là không công bằng, nhưng mà, Tề Tư Nguyên lại đối này không có chút nào do dự. Hắn chỉ là nhìn Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái, ánh mắt sâu thẳm mà bình tĩnh. Sau đó, hắn liền đáp ứng rồi. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Phương Chi Du cùng Yến Nam Thụy chung quy không có nói cái gì nữa. Đều cầm lấy di động, chuẩn bị làm cuối cùng đích xác nhận. Ta cũng không nghĩ muốn tích phân, ta cũng có thể phân cho các ngươi. Tôn Thiến Thiến so ở đây mặt khác những cái đó khát vọng đạt được tích phân người đều càng thêm thanh tỉnh, nàng nói những lời này thời điểm đều mau khóc ra tới. Nàng thanh tỉnh mà minh bạch, chỉ cần nàng cầm này hai cái tạm thời vô pháp tiến hành đổi tích phân. Tại đây một vòng trò chơi thời gian, nàng liền sẽ trở nên cực không an toàn. Tỉ như, Mã Tiểu Lộ còn kém một cái tích phân, Đồng Phi còn kém hai cái tích phân. Đặc biệt là cái kia Đồng Phi, ở hoàn toàn xé rách ngụy trang lúc sau, trên người hơi thở trở nên cực độ nguy hiểm. Tôn Thiến Thiến tỉnh cầu tựa mà nhìn bốn người cũng thực mau minh bạch nàng ý tứ, kia nàng hai cái cho ta đi. Tiếu Mạc Hàng cười cười, tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang. Tôn Thiến Thiến liều mạng gật đầu, nhìn Tiếu Mạc Hàng ánh mắt tràn ngập cảm kích, thực mau, năm người liền dựa theo thương lượng tốt tiến hành rồi tích phân phân phối. Đường năm người đều ấn hạ xác định thiện lúc sau, lại là đinh một tiếng, mọi người di động đều sáng lên. Chúc mừng chạy trốn giả 002 Hảo Yến Nam Thụy đạt được tích phân 3. Tổng cộng đạt được tích phân số lượng vì 3. Chúc mừng chạy trốn giả 018 Hào Phương Chi Du đạt được tích phân 2. Tổng cộng đạt được tích phân số lượng vì 3. Chúc mừng chạy trốn giả 019 Hào Tôn Thiến Thiến đạt được tích phân 0. Tổng cộng đạt được tích phân số lượng vì 0. Chúc mừng chạy trốn giả 0 số 21 Tề Tư Nguyên đạt được tích phân 3. Tổng cộng đạt được tích phân số lượng vì 3. Chúc mừng chạy trốn giả 022 Hào Tiếu Mạc Hàng đạt được tích phân 2. Tổng cộng đạt được tích phân số lượng vì 2. Bổn Luân đã sinh ra nhưng tiến hành được miễn đổi chạy trốn giả. Chúc mừng đại gia, nhưng mà, ở này đó tự nhất phía dưới, có một cái biểu hiện đổi cái nút lại là màu xám. Mà màu xám đổi cái nút bên, có một cái thời gian đếm ngược, 00:37:07, cái này đếm ngược cùng vòng thứ 5 trò chơi thời gian đếm ngược là giống nhau như đúc. Hết chương.